từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 192, con ta Vương Cản có thần hào chi tư. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lăng Dao mẹ kế, một mặt mộng bức chỉ có thể cúp điện thoại, sau đó nói cho bên kia Thế Gia công tử. Tối nay hẹn hò, hủy bỏ. Cái gì? Một người dáng dấp anh tuấn, hơi bị đẹp trai, ăn mặc bất phàm nam nhân, nghe được điện thoại, khó có thể tin nhíu mày. Lăng Dao thế mà không chịu đến. Vương Cản thật xin lỗi a, Lăng Dao mẹ kế ở trong điện thoại xin lỗi. Không sao, Vương Cản chính là cái này nam nhân bá khí tên. Không sai, tên của hắn, tên một chữ một cái. Càn, trong đó, làm chính là bát quái một trong, đại biểu cho thiên, càng thêm thể hiện ra hắn vương bá chi khí. Bà hắn trước khi chết để lại một câu nói, con ta Vương Cản có thần hào chi tư. Vương Cản cúp điện thoại, ánh mắt lại âm trầm xuống. Lăng Dao thế mà không nể mặt ta. Chấm, hắn cũng là trong lúc vô tình, gặp gỡ một lần Sở Lăng Dao, kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng Sở Lăng Dao căn bản không biết hắn. Vương Cản đi qua một đoạn lúc cẩn thận điều tra, tự nhận là thăm dò Sở Lăng Dao yêu thích. Cổ vận cất giữ, từ thiện, hắn lựa chọn tối nay buổi đấu giá từ thiện cũng là nhọc lòng, chăm chú lựa chọn kết quả. Vốn cho rằng, lần này nhất định có thể đánh động Sở Lăng Dao, chỉ sáng tạo một lần lãng mạn ước hẹn cơ hội, cũng có thể mượn cơ hội biểu hiện một chút chính mình thực lực cường đại, để Sở Lăng Dao làm cảm mến. Ai muốn đến, Lăng Dao căn bản không đến. Cái này so sánh lúng túng. Hắn tức giận vỗ bàn một cái. Đáng giận, uổng ta chủ tính lâu như vậy. Ta, Vương Cản, phóp thanh niên phú hào bảng lên bảng nhân tuyển, có thần hào chi tư nam nhân. Trên bàn của hắn, hai tấm cổ kính ấn chế tinh mỹ thư mời, chấn động. Kinh sư viện bảo tàng, từ thiện đấu giá chi giả. Dưới đáy giao lấy một hàng chữ nhỏ, tối nay tất cả đấu giá hoạt động sinh ra ích lợi toàn bộ quyên tặng cho 10 nhà thụ nhất tin cậy quỹ từ thiện cung cấp từ thiện sử dụng. Có trời mới biết cái này hai tấm thư mời, bỏ ra hắn Vương Cản bao nhiêu tâm tư, mới lấy tới. Hoạt động lần này, cực sự cao cấp hết thảy, chỉ phát 100 tấm thư mời. Chỉ là 100 tấm A, toàn bộ đế đều có tiền quá nhiều người, tăng thêm lại là kinh sư viện bảo tàng lần đầu tiên lần thứ nhất đập bán đồ, lại là từ thiện danh nghĩa tốt trang bức 100 tấm thư mời bị xào đến trên trời. Hắn cũng là thật vất vả, mới lấy được hai tấm. Lăng Dao ta tương lai nhất định khiến ngươi hối hận. Vương Cản sắc mặt âm trầm, bất quá, nghĩ lại, cái này hai tấm thư mời cũng không thể lãng phí. Đúng rồi, con nữ, một mực tại đuổi ngược ta. Chơi đùa không sao, không bằng mang nàng đi chơi đi, cũng tại dạ tiệc từ thiện phía trên lộ lộ mặt. Hắn cầm điện thoại di động lên, uy, Liễu Lam, nguyên lai, hắn lốp xe dự phòng bạn gái, lại là tâm cơ kỹ nữ Liễu Lam. Liễu Lam bị giang thần cự tuyệt, đả kích thương tích đầy mình, rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu tu luyện trà xanh bảo điển, rốt cục thần công đại thành. Chứng minh cũng là, nàng rốt cục dính vào người giàu có, ngồi phía trên trở thành Vương Cản bạn gái, lốp xe dự phòng, tiếp vào Vương Cản điện thoại thông báo nàng tối nay có thể đi kinh sư viện bảo tàng, Liễu Lam kém chút kích động nhảy dựng lên. Thật quá tốt rồi, ta mới vừa rồi còn nghĩ ngươi đây. Liễu Lam trà xanh bảo điển Livy Max kỹ năng bị động nũng nịu phát động ỏn à ỏn ẻn, làm cho Vương Cản ngứa ngáy trong lòng. Ha ha, cách ăn mặc một chút, tối nay mang ngươi đi xem một chút cái gì là chân chính xã hội thượng lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Cản trang bức cao ngạo cười lạnh nói, hết thảy mới 100 tấm thư mời, chân chính không phú thì quý. Có ngay, Liễu Lam mang một khỏa trở thành thượng lưu nữ mộng tưởng, hiện tại hận không thể lập tức bay đến buổi tối. Dạ tiệc từ thiện A, buổi đấu giá A, kinh sư viện bảo tàng A, nhân vật nổi tiếng tụ tập A. Liễu Lam thầm xoa xoa y lấy, kinh sư viện bảo tàng bên trong, nhiều như vậy hy thế chi bảo, làm không tốt đấu giá một kiện hai kiện, bán một chút ỏn ẻn để Vương Cản mua cho mình dưới, không liền phát. Ha ha ha, ta quả nhiên bay lên đầu cành biến phượng hoàng, lập tức nghiêu bước đi lên. Liễu Lam cảm thấy, mình đã đi vào nhân sinh đỉnh phong. Nhanh cách ăn mặc, Liễu Lam điên cuồng công việc lu bù lên. Đây là Vương Cản cao phú soái, lần thứ nhất mang chính mình có mặt đẳng cấp này từ thiện dạ yến, nhất định muốn chăm chú cách ăn mặc đẹp nhất trạng thái đăng tràng. Làm tóc, làm spa, giành vinh quang, tâm cơ kỹ nữ Liễu Lam, dòng dã bận rộn 4 giờ. Vương Cản rốt cục tới đón nàng, một chiếc Bentley, Liễu Lam tâm hoa nộ phóng, nàng mặc lấy một thân lễ phục dạ hội, giày cao gót, vênh vang đắc ý, không coi ai ra gì, ngồi lên Vương Cản ra Bentley. Ngồi tại Bentley phía trên, chạy tới từ thiện dạ yến, Liễu Lam cảm giác thân thể nhẹ nhàng. Ha ha, Giang thần, người thì tính là cái gì? Coi như ngươi có tiền, hiện tại ta, nhưng cũng không để vào mắt. Ngày xưa ngươi đối với ta hờ hững lạnh lẽo, hôm nay ta dính vào Cao phú soái, ngươi thì không với Cao nổi á, nàng nũng nịu mở miệng hỏi. Đúng rồi, tối nay ngươi có biết hay không, có hay không một cái gọi Giang Thần cũng tới tham gia cái này buổi đấu giá từ thiện. Cái này, không biết, Vương Càn hồ nghi nói. Ngươi hỏi cái này ngươi làm sao? Liễu Lam hoảng sợ mộng bức nguy rồi. Đắc ý phong hình, ngàn vạn không thể cho hắn biết Giang Thần vung ta tai nạn xấu hổ. Nàng cười ha ha nói, không có gì à, chỉ là đi qua có cái gọi Giang Thần, luôn luôn truy ta thật là phiền nha. Ta sợ gặp phải hắn, hẳn là sẽ không, Vương Càn chắc chắn ngạo nghễ nói, ta tại xã hội thượng lưu phạm vi chưa từng nghe nói, Giang Thần cái tên này. Tối nay cấp đừng như vậy cao, Giang Thần cũng không khả năng đi. Hắn lời nói xoay chuyển, người cũng liền 80 điểm. Giang Thần có thể để ý ngươi cấp độ này, liền không khả năng cùng ta ngồi cùng một chỗ. Liễu Lam, bị Cao phú soái rất khinh bỉ, mẹ kiếp, trong bóng tối sinh khí. Bất quá, Vương Càn có tiền như vậy, Liễu Lam ngã vào còn đến không kịp coi như bị khinh bỉ, Liễu Lam cũng là không cho là nhục ngược lại cho là vinh. Người nói đúng a, ha ha ta trước đó tầng thứ, có thể tiếp xúc đến nam sinh, làm sao có thể tới buổi dạ tiệc này. Người ta sai nha, ngươi không nên tức giận á, nũng nịu. Vương Càn cười khẩy, ta ngã hy vọng hắn đến đâu, để ngươi xem một chút ta là như thế nào thổ hào, nghiền ép toàn trường. Đúng thế, Liễu Lam ỏn à ỏn ẻn, ngươi là lợi hại nhất thần hào công tử gia, toàn bộ đế đô, không có công tử dám theo ngươi khiêu chiến. Đúng thế, Vương Càn hài lòng cười ngạo nghễ, Liễu Lam mặc dù mới 80 điểm cùng Sở Lăng Giao ngày đêm khác biệt nhưng thắng ở. Có thể quỳ thiện liếm. Thiệt công cao minh, cực lớn thỏa mãn Vương Càn trang bức cần kinh sư viện bảo tàng. Lúc này, kinh sư viện bảo tàng, đã là xe xịn mỹ nhân, nhân vật nổi tiếng tụ tập. Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari, McLaren. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe xịn xếp thành hàng dài, chờ lấy tiến vào bãi đỗ xe. Mà một tòa thật to đánh dấu trước đài truyền thông đã chen chúc mà tới tại thảm đỏ điên cuồng quay chụp không ngừng. Mỗi một cái nhân vật nổi tiếng đi lên, đều sẽ bị các truyền thông điên cuồng quay chụp phỏng vấn, bao vây. Dù sao, đây là buổi đấu giá từ thiện, vẫn là kinh sư viện bảo tàng tổ chức. Vô luận là truyền thông vẫn là nhân vật nổi tiếng ngôi sao, đều cực kỳ coi trọng hắn sức ảnh hưởng. Cái gọi là từ thiện cũng là nhân vật nổi tiếng, ngôi sao tốt nhất trang bức chàng. Dù sao, loại này bức giả vờ lên cao lớn hơn, đạo đức cao điểm còn có thể không khiến người ta phản cảm. Người tại từ thiện phía trên dùng tiền càng nhiều tranh thủ xã hội hào cảm càng nhiều, so như vậy phổ thông đốt tiền khoe của thói quen, phải tốt hơn nhiều nhiều. Cho nên, cái này không quan trọng 100 ghế thư mời, quả thực trở thành đế đô nhân vật nổi tiếng, các minh tinh PK chàng, bị xào đến trên trời. Wow, ngôi sao lớn tốt nhiều a, còn có Forbes trên bảng siêu cấp kẻ có tiền. Liễu Lam tâm cơ nữ, lập tức ánh mắt đều mở to. Là nàng thích nhất tiền tài vị đạo, còn có thảm đỏ. Truyền thông phỏng vấn, Liễu Lam cảm thấy, nhân sinh của mình, thật đạt đến đỉnh phong. Cái gì Giang Thần, gặp quỷ đi thôi, một cái đưa truyền phát nhanh. Hừ, người, có thể tới sao? Vương Càn cau mày một cái, miệt thị nói. Người khác ngạc nhiên, cho ta mất mặt. Vâng, Liễu Lam nhu thuận chơi lấy Vương Càn cánh tay, đi xuống Bentley, đi lên thảm đỏ. Tâm cơ kỹ nữ lực mắc, Vương Càn mới vừa đi tới thảm đỏ phía trên, đột nhiên nhìn đến. Một chiếc xe Audi, nhanh như tên bắn mà vụt qua. À chính tại trang bức Liễu Lam, dọa đến dưới chân giày cao gót nghiêng một cái, phù phù một tiếng, ngã cái chụp ếch. Động tác này chi tiêu sái, tràng diện kinh thiên động địa. Còn bị các truyền thông vỗ xuống, Liễu Lam kém chút tức giận thổ huyết, thật là mất mặt, nàng kéo lại Vương Càn kêu khóc nói. Ngươi có thể phải làm chủ cho ta, ta mắc cỡ chết người. Hỗn đản, Vương Càn cảm thấy mình mặt mũi bị quét, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm chiếc xe kia, lập tức. Mộng bức, Sigma viết thương, Audi, đậu phộng, xe này, vào bằng cách nào? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.